Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 244, mặt nạ quái nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Overgear chương 244, mặt nạ quái nhân. Chất liệu và hình dạng của miếng bịt mắt quái nhân trông rất bình thường. Nó chỉ là một miếng bịt mắt màu đen làm từ da thuộc. Không có gì đặc biệt trên miếng bịt mắt này cả. Grid của quá khứ chắc chắn sẽ than phiền trước khi thẩm định nó. Cái kít gì đây? Mình đã lãng phí 10 ngày chỉ để có được một cái bịt mắt. Chết tiệt, cái này là cái gì? Lào ồ, cậu sẽ nói như thế. Cậu sẽ nổi cơn thịnh nộ. Nhưng Grid giờ đã không còn quá nông nổi như vậy. Lào ồ chắc chắn sẽ không bảo mình lấy cái này nếu như không có gì đặc biệt. Phải có một cái gì đó về món đồ này. Một món đồ là thứ không thể đánh giá chỉ bằng vẻ bề ngoài được. Grid có kỳ vọng rất cao. Thẩm định của thợ rèn huyền thoại. Thợ rèn đã trở thành một huyền thoại có thể thẩm định các trang bị với một con mắt sáng suốt tuyệt vời. Nếu có một tính năng ẩn tồn tại trong trang bị thì nó sẽ được tìm thấy. Tiering, miếng bịt mắt quái nhân. Hạng, độc đáo, độ bền, 7/7. Kỹ năng, phát hiện điểm yếu, sẽ được tạo ra. Quái nhân đã bị tra tấn trong một thời gian dài. Nó cũng đã bị buộc phải xem vô số người khác bị tra tấn. Kết quả là nó có khả năng rất cao để phát hiện ra các điểm yếu. Miếng bịt mắt này đã được sử dụng bởi quái nhân trong một thời gian dài và đã nhận được khả năng đó. Điều kiện sử dụng. Không. Trọng lượng. 0/1. LT. Fix Caption. GT. Slaughterer IPAC. LT. Fix Caption. GT. Bạn đã phát hiện ra một tính năng ẩn trong món đồ. Đây là một món đồ chứa đầy một mối hận thù. Người sử dụng sẽ bị chi phối bởi thôi thúc giết người và sẽ trở thành một sát nhân liều lĩnh. Nguyền rủa. Đó là một món đồ bị nguyền rủa. Sẽ không thể chơi game hẳn hoi được nếu ai đó là một kẻ giết người vô cảm. Nhưng Grid thì không quan tâm cho lắm. Nguyền rủa. Cậu chỉ cần kháng lại nó là được. Lào ồ. Anh chàng tốt bụng này. Grid run rẩy. Cậu muốn triệu tập Lao ồ ngay bây giờ và ôm lấy cậu ta. Miếng bịt mắt quái nhân là một trang bị tốt. Không, không phải là mức độ tốt. Đó là một vật phẩm có thể giúp hậu duệ Pacma vượt qua giới hạn. Mình đã không nghĩ rằng mình sẽ có được phát hiện điểm yếu. Phát hiện điểm yếu. Đó là một kỹ năng bị động cấp cao nhất mà chỉ một số lượng nhỏ các nghề chuyên chiến đấu mới có được. Tác dụng của nó rất đơn giản. Đúng như tên gọi của nó. Kỹ năng sẽ xác định được điểm yếu của đối thủ. Nhưng khả năng đơn giản đó lại có một sức mạnh to lớn. Nếu đánh trúng điểm yếu, tỷ lệ xuất hiện đòn chí mạng sẽ tăng lên. Có thể gây chảy máu, tê liệt và các tình trạng khác. Hay nói đơn giản, điều đó có nghĩa là sức mạnh tấn công của cậu sẽ tăng lên đáng kể. Lào ồ. Cậu ta đã nhận được thông tin rất có ích từ Hên. Hên là người chơi đứng đầu BXS nghề phân loại quái vật. Anh ta có thể dự đoán những vật phẩm mà các quái vật sẽ rơi dựa trên đặc điểm của chúng. Nếu Miner là một máy dò khoáng sản thì Hên là một máy dò trang bị. Lào ồ chắc đã phải trả rất nhiều tiền để có được thông tin này từ Hên. Grid nhận ra rằng Lào ồ rất chuyên tâm. Cậu ta đã làm việc rất chăm chỉ để khắc phục điểm yếu cho chủ nhân mình. Do đó, sự ưa thích của Grid với cậu ấy lại tăng lên. Lào ồ rất bận rộn với vai trò lãnh chúa. Mình chắc chắn phải thưởng cho công việc vất vả của cậu ta. Grid cảm thấy vui vẻ và cậu tự hứa sẽ thưởng Lào ồ rồi đeo miếng che mắt lên. Sau đó, một điều thú vị đã xảy ra. Mắt trái của cậu đã bị che bởi một miếng bịt mắt bắt đầu phát ra một ánh sáng đỏ mờ. Nó yếu đến nỗi khó có thể nhận ra ở một nơi sáng sủa. Tuy nhiên, nó vẫn có thể được nhìn thấy rõ ở trong không gian tối như tầng hầm này. Lào ồ sẽ rất phấn khích khi nhìn thấy điều này. Lòng căm thù của bạn đối với con người đang tăng lên. Bạn tràn đầy thôi thúc giết người. Bạn đã kháng lại. Grid bỗng nhiên thấy được một thế giới quan khác. Randy đang đứng bên cạnh cậu và Grid có thể thấy rõ ràng lõi của song trùng. Nó không chính xác hoàn toàn nhưng vẫn đủ mạnh để có thể nắm bắt các điểm yếu của mục tiêu. Mình đã lo rằng tầm nhìn sẽ bị che khuất nhưng may mắn thay là không phải thế. Đó là một phụ kiện hoàn hảo. Tất nhiên, đó là với giả định rằng sự nguyền rủa của nó đã bị triệt tiêu. Niềm vui của Grit lúc này tương đương với khi cậu đột kích giáo hoàng và nhận được bộ thánh quang. Vậy thì, Grit quan sát nó có một cái đuôi dễ thương với chiều dài khiêm tốn. Có một nhúm lông màu trắng ở cuối chiếc đuôi trông giống như một bông hoa. Đuôi của ngươi là điểm yếu à, tôi là con thú quỷ mạnh nhất địa ngục. Tôi không có điểm yếu. Niang, nô lảm nhảm và giơ hai lòng bàn chân của nó lên. Nó dường như bị hoang mang trước việc điểm yếu của nó bị phát hiện ra. Grit nghĩ về việc làm cho nô một bộ giáp để bảo vệ cái đuôi của nó. Sau đó, cậu chuyển sự chú ý của mình sang một vật phẩm khác vừa rơi ra từ quái nhân. Mặt nạ quái nhân, đó là một chiếc mặt nạ sắt được thiết kế để che nửa bên phải của khuôn mặt. Vật liệu là sắt đen, không giống như mặt nạ thông thường. Chiếc mặt nạ này được làm từ một khoáng thạch tốt. Tuy nhiên, thiết kế của nó là không bắt mắt. Hình đôi mắt khóc dường như đối lập với hình miệng mỉm cười. Nó trông giống như mặt nạ một chú hề vậy. Thậm chí còn có một vài giọt nước mắt được khắc vào nó. Mình không nghe nói gì về mặt nạ này. Nó có lẽ là một món đồ nhỏ không nổi tiếng. Grit đã không có nhiều kỳ vọng. Thẩm định của thợ rèn huyền thoại. Tiring, mặt nạ quái nhân, hàng, huyền thoại, độ bền, 39/39, phòng thủ, 21, kỹ năng, nước mắt máu quỷ, sẽ được tạo ra. Đây là chiếc mặt nạ phản ánh nỗi buồn của quái nhân. Một kẻ sống một cuộc đời đau khổ chỉ vì nó được sinh ra là nửa người, nửa thú. Điều kiện sử dụng, không, trọng lượng, 55, LT, Fick Capson. GT, The Slaughterer Mask, LT, Fick Capson, GT, bạn đã phát hiện ra một tính năng ẩn trong món đồ. Đây là một trang bị chứa đầy mối hận thù. Người sử dụng sẽ bị chi phối bởi thôi thúc giết người và sẽ trở thành một sát nhân liều lĩnh. Nước mắt máu quỷ, khi bị đánh trúng, có 8, cơ hội phun ra máu. Máu bị bắn ra sẽ vẽ lên mặt nạ quái nhân. Khi điều này xảy ra 10 lần, mặt nạ sẽ chuyển sang màu đỏ hoàn toàn. Vào thời điểm đó, sức tấn công của bạn sẽ tăng 50. Trong 5 giây, LT, Fick Capson, GT, Evil Spirit Bloody Tear, LT, Fick Capson, GT, vãi thật, Grit kêu lên theo phản xạ. Cậu rất ngạc nhiên, nước mắt quỷ đẫm máu. Nó có thể chỉ là một kỹ năng kích hoạt có điều kiện nhưng sức mạnh của nó thì thật tuyệt vời. Đó là một kỹ năng cực kỳ mạnh. Nó xứng đáng là phụ kiện hạng huyền thoại. Lao không nhắc đến món này bởi vì cậu ấy không biết. Đó là bằng chứng cho thấy Hên vẫn không phải là biết hết. Kết quả của điều đó đã mang một lợi nhuận rất lớn. Nếu Hên biết về sự tồn tại của chiếc mặt nạ này, Lao chắc chắn sẽ phải trả một khoản phí lớn hơn. Cục cục cốc, Grit không thể nhịn cười. Một nửa khuôn mặt của cậu đã được che bằng chiếc mặt nạ đen và mắt trái của cậu thì đỏ rực. Khiến cậu trông giống như một con quỷ vậy. Mức độ ghê tởm còn cao hơn nhiều so với khi cậu đeo mũ tù trưởng Orc xương giá trong quá khứ. Lao sẽ bị sốc nếu nhìn thấy cậu lúc này. Xê cái. Bá tước Zebra chạy tới sau khi nghe tin và ông ta đã không thể tin vào cảnh trước mặt mình. Quái nhân bất khả chiến bại đã chết, và chỉ còn một vài bộ phận cơ thể sót lại. Chuyện này do chỉ một người gây ra. C, cậu là ai? À, đây thực sự là kỹ năng của một con người sao? Zebra nuốt nước bọt sau khi đặt câu hỏi. Ông ta sợ hãi sau khi nhìn thấy Grit trong chiếc mặt nạ kỳ quái và miếng bịt mắt. Có một ánh sáng đỏ trong mắt cậu ấy. Trông cậu ta không giống như một con người. Có lẽ cậu ta là một con quỷ thật sao? Grit tiến đến bá tước Zebra. Đưa tôi đôi bông tai. Về vâng, bá tước Zebra đã trao kho báu quý giá nhất của mình cho Grit. Đó là bông tai thạch anh đen tăng 15. Trí tuệ của người đeo. Đó là một kho báu tuyệt đẹp đã được truyền qua gia đình ông ta nhiều thế hệ. Ông ta không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ phải đưa cái này cho ai đó. Giờ thì nó đã bị lãng phí. mình đáng lẽ phải đưa thứ này cho các kỵ sĩ sắp giết quái nhân chứ. Chết tiệt, mình cần phải phái sát thủ đi giết tên này thôi. Lòng tham của bá tước Zebra đã khiến ông ta lên một kế hoạch độc ác. Nhưng ai mới là người tham lam hơn? Đó là Grit. Grit có thể đọc được ý định của bá tước Zebra thông qua ánh mắt của ông ta ngay lập tức. Tên lố bịch này, cười mỉm, Grit nhếch mép, rồi bá tước Zebra hỏi cậu. Tại sao cậu đột nhiên mỉm cười? Dễ thương, hả? Mặt của bá tước Zebra đầy giận dữ. Ông ta là bá tước của đế quốc vĩ đại và đã hơn 40 tuổi. Vậy mà ông ta bị gọi là dễ thương. Như thể hắn coi ông ta là thú cưng à. Đây rõ ràng là một lời chế nhạo. Tên khốn điên rồ này. Bá tước Zebra không thích Grit chút nào. Ngay từ đầu, tên này đã có một thái độ khó chịu. Bá tước Zebra muốn tra tấn Grit một cách dã man và giết chết cậu. C. Cảm ơn. Tuy nhiên, ông ta đã rất sợ hãi trước mặt kẻ đã một mình giết được quái nhân. Vậy nên ông ta chỉ muốn Grit đi càng nhanh càng tốt. Grit lúc đó đeo bông tai thạch anh đen lên. Trí tuệ tăng 15. Đây là phần thưởng cho nhiệm vụ cấp S trên thực tế. Một phụ kiện tăng 15. Trí tuệ là rất có giá trị. Bất kỳ pháp sư nào cũng sẽ thèm muốn nó. Nhưng trí tuệ của Grit đã vượt quá 1.000 nhờ vào hiệu ứng của tất cả các loại danh hiệu nên cậu ta không cần nó lắm. Cậu đã có thể có đủ mana để sử dụng tất cả các kỹ năng của mình và giờ cậu cũng không cần sử dụng Dance Slide nữa. Vì vậy sức mạnh ma thuật cũng không phải là điều quan trọng. Mình sẽ sử dụng nó cho đến khi có thể tìm thấy một nghệ nhân có thể chế tạo phụ kiện bằng ori tím. Grit đặt ra một câu hỏi cho bá tước Zebra. Ông ta đang tránh ánh mắt của cậu. Ông có nghĩ gì về những người yếu đuối không? Đó là một câu hỏi khó hiểu. Bá tước Zebra rất muốn người đàn ông ghê gớm này biến mất ngay lập tức. Nhưng ông lại không dám bày tỏ lòng mình. Đó là điều mà tôi không biết. Ông ta là một người đàn ông quyền lực. Khi sinh ra đã là con trai của một bá tước. Hàng chục ngàn người phải cúi đầu trước ông ta. Và hàng ngàn binh lính cũng phải vâng lời ông. Kẻ yếu. Ông không có hứng thú với những thứ như vậy. Grit gật đầu. Đúng. Làm sao ông biết về một điều như vậy được? Ông ta chưa bao giờ bị bắt nạt cả. Grit biết không có gì đau đớn và khủng khiếp hơn thế. Cậu không còn mong muốn nào để cứu bá tước Zebra người đã phạm tội chống lại người dân của ông ta và tra tấn người dân để giải trí nữa. Ông cũng yếu nhỉ? Đôi mắt đỏ đó quét khắp cơ thể của bá tước Zebra. Bản năng của ông ta đang gào thét lên và ông ta lùi lại. Gờ gì? Cậu đang định làm gì vậy? Grit nhún vai. Tôi đang làm gì đâu? Hắn ta đi rồi sao? Bá tước Zebra cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng bước chân của Grit xa dần. Ông đã đợi cho đến khi không thể nghe thấy tiếng bước chân nữa và chạy đến chỗ người khác. Chương 245, sự trả giá của bá tước Zebra. Cách chương.